Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 609, tàn nhẫn bức bách. Ve sầu thoát xác, Vương Diệt Nhất không thẹn danh hào của hắn, một xuất hiện liền đại khai sát giới, trong tay một vòng huyết sắc đao cương nhẹ nhàng một cái cứu vãn. Hư không bên trong trong nháy mắt rơi ra một trận huyết vũ mưa như chút nước, trọn vẹn trên trăm vị tịch địa bá chủ thân thể ngốc trệ ở giữa không trung bên trong. Ngay sau đó toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, đao ý dâng lên, thi thể đều bị cắt chém thành trăm ngàn khối, rầm rầm rơi xuống hư không. Hạ một trận huyết nhục xương vỡ chi vũ, mấy vị vương phủ lão tổ liên tục quát lớn, điên cuồng xuất thủ, nhưng mà lại bị này hai huynh đệ đánh chính là hoa rơi nước chảy. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, ngũ đại vương phủ lão tổ vậy mà liền bị giết sạch sẽ. Thái tử Đông Cung bên trong hơn 10 vị hoàng thất đại lão thấy cảnh này đều là cười ha ha, thoải mái không thôi. Bọn hắn rất nhiều người đều cùng vương gia năm huynh đệ giao hảo, nguyên bản còn muốn âm thầm hỗ trợ, không nghĩ tới lại nghênh đón mở mày mở mặt một khắc những người đã sớm chán ghét ngũ đại vương phủ. Đám người kia xấu xí sắc mặt, chỉ là do thân phận hạn chế không thể xuất thủ tru sát. Hiện tại thật là tươi cười rạng rỡ, vỗ tay khen hay, có hào sảng, thậm chí hiện trường làm ba ly lớn. Dừng tay. Dừng tay các ngươi bọn này tiểu bối. Làm sao dám a? Lôi đình vương phủ chỗ sâu truyền đến lôi minh thanh âm. Chỉ gặp một cái động thiên bị lôi đình đánh nát. Một đạo lôi đình trường hà hướng phía vương gia hai huynh đệ liền cuốn tới. Uy thế ngập trời, là lôi đình vương phủ đời thứ hai lôi đình vương. Những lão già này quả nhiên không chết, mà là mượn nhờ bí pháp yên lặng, kéo dài hơi tàn. Một vị hoàng thất thân vương nộ tiếng nói, thật muốn rút kiếm chảm hắn một chảm, lấy lớn hiếp nhỏ sao? Tên mõ già người thật đúng là đủ muốn mặt a. Một cái mày rậm mắt to nam tử trung niên bỗng dưng xuất hiện, đấm ra một quyền, một đầu bạch hổ chấn vỡ cái kia lôi đình trường hà. Hắn ngẩng đầu mà đứng, dáng vẻ đường đường giản dị hữu lực. Đây là lão tứ Vương Đạo Nhất, Vương Nộ Nhất, Vương Đạo Nhất, Vương Diệt Nhất, lực lượng quả thực quá kinh khủng. Đối mặt lôi đình vương phủ lão cổ hủ y nguyên khí định thần nhàn, tràn đầy tự tin, Vương Diệt Nhất há mồm lộ ra sắc bén răng, mở miệng liền muốn chém lão tiểu tử này. Lúc này liền ngay cả những cái kia tịch địa bá chủ cũng không xen tay vào được. Ở chỗ này chỉ có thể bị xem như cái thớt gỗ thịt cá. Vướng chân vướng tay, hoàng liên tục không ngừng đều lui trở về, chỉ để lại mấy vị pháp lực cao thâm lão cổ hủ cùng vương gia tam hổ rằng co. Này ba huynh đệ thật sự là quá cường thế, vô luận đối thủ là ai cũng muốn lên đi chạm. Nhiệt huyết tại dâng lên, chiến lực cơ hồ nổ tung đồng dạng bão táp, đứng ở nơi đó như là ba viên thiêu đốt núi lửa. Ép những cái kia dáng vẻ nặng nề lão quái vật liên tiếp lui về phía sau. Bất quá dù sao mấy đại vương phủ đều là truyền thừa ngàn vạn năm thế lực lớn, nội tình thâm hậu, rất nhanh từ đó bạo phát ra khí thế kinh người đến. Đại sát khí đều bị thúc dục, tùy thời chuẩn bị rơi xuống một kích. Vương Thánh Nhất ra nói chuyện, hôm nay ngươi dung túng ba huynh đệ giết ta ngũ đại vương phủ gần 200 vị bá chủ. Chẳng lẽ liền không sợ trêu đến người người oán trách, nhân thần cộng phẫn sao? Một tiếng nói già nua mang theo rời khỏi phẫn nộ tại vờn quanh, chấn thiên địa run rẩy. Vương gia lại có người xuất hiện. Hắn dáng người cao phong lưu phóng khoáng. Đây là lão nhị Vương Nghịch Một. Hắn vừa ra tới liền định trụ một phương thiên địa, bảo vệ vương gia chúng nhân. Khinh thường nói, người người oán trách, người người oán trách, nếu là thật có dùng, các người những này lão chư cầu đã sớm hẳn là chết hết mới đúng. Vương Đông liên tục gật đầu, nhiệt huyết sôi trào dõng dạc. Vương gia này lão tổ tông thật đúng là một cái so một cái ngạo. Một tái so một tái cuồng a. Nói chuyện không chút khách khí, cứng rắn đả thương người tự tôn, quả thực là hả giận, nga, thì ra là thế, nhìn các ngươi là muốn cùng chúng ta ngũ đại vương phủ ăn thua đủ vậy cũng đừng trách chúng ta lòng. Dạ độc ác, hôm nay tất huyết tẩy ngươi thiên cương vương phủ, để các ngươi chó gà không tha, đến một tiếng nói giả nua truyền đến. Vận khí rất bá đạo. Thoạt nhìn là bị vương nghịch một cho triệt để chọc giận tới. Huyết tẩy ta thiên cương vương phủ. Cho cười ngươi cho rằng lão tử là bị dọa đại sao. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Không có bản sự ngay ở chỗ này kẹp cho ta lên cái đuôi tới làm người. Vương nghịch nhất xuất khí. Bên trong mang theo tà khí. Đôi mắt bên trong lệ khí kéo dài một tuyến ngũ đại vương phủ bên trong già lão vì đó chán nản. Đảo mắt ngũ đại chí bảo toàn bộ đều bị thúc dục. Quang mang rủ xuống đã nhắm ngay thiên cương vương phủ cùng bốn vị huynh đệ. Này ngũ đại vương phủ có thể trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ mà đứng sừng sững không ngã. Luôn luôn có nguyên nhân. Vẻn vẹn này ngũ đại pháp bảo liền rất kinh người. Đặc biệt chuẩn bị là tiêu gia. Đó là năm chuôi thần kiếm. Ông ông tác hưởng. Kiếm ý liền bức nhân tâm hồn, bạch hổ sát kiếm. Còn không trở về vị trí cũ, một cái hùng vĩ thanh âm vang lên. Thần thánh trang nghiêm quang mang vẩy xuống. Vương gia lão đại vương thánh nhất rốt cục xuất hiện. Đây là một cái thân mặc vải thô bạch bào trung niên nhân. Một đầu nhu thuận tóc dài tùy ý vẩy xuống. Mặc dù đã có mấy trăm vạn năm tuổi. Nhưng lại khó nén cái kia tuấn mỹ anh khí khuôn mặt. Hắn khoan hậu đại thủ nhẹ nhàng vồ một cái. Nguyên bản tại Vương Viễn Sơn trong tay bạch hổ sát kiếm bỗng nhiên bay tới. Bị hắn nắm trong tay. Muốn chiến liền chiến. Muốn lăn liền lăn. Ta vương gia uy danh. Không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã. Ta vương gia chi huyết. Xưa nay không để ý chảy xuôi, vương thánh nhất thay đổi ngày xưa công chính bình thản. Như là một cây vạn kiếp bất phôi định hải thần châm tình thế liên tiếp thăng cấp. Vương gia ngũ hổ cầm trong tay bạch hổ sát kiếm. Đối mặt ngũ đại vương phủ toàn lực thúc dục chí bảo. Một trận chiến này chỉ sợ sẽ làm cho thiên địa trầm luân. Vẻn vẹn là giờ phút này chút xuống lực lượng liền đầy đủ đáng sợ. Có thể tùy tiện nghiền nát tịch địa nhất trọng đại tu sĩ, tốt. Chúng ta thối lui một bước. Hôm nay chỉ cần giết nghiệt xúc vương đông như thế nào, một vị già lão ra nói. Thái độ thả mềm nhũn một điểm. Không có lượng, vương thánh nhất chém đinh chặt sắt từ chối. Muốn giết vương đông, từ lão tử trên thi thể bước qua đi, rất tốt. Ta cũng phải nhìn là vương đông mệnh trọng yếu. Vẫn là vương gia ngươi ngàn vạn huyết mạch dòng dõi mệnh trọng yếu, lão giả kia giận quá thành cười. Chân gà vung tay lên, một người trung niên liền từ không gian pháp khí bên trong rơi xuống bị ôm đồm tại bàn tay tâm. Nhìn rõ ràng, đây chính là vương gia ngươi huyết mạch giao không giao. Không giao lão tặc, ngươi dám, vương nộ nhất thanh âm vừa mới rơi xuống. Trung niên nhân kia liền bị trực tiếp bóp nát. Lão giả lật bàn tay một cái, đến một người nam tử bị chộp vào lòng bàn tay. Vương thánh nhất, trả lại là không giao, tuyệt không giao, vương thánh nhất song quyền bóp rát băng loạn hưởng. Cơ hồ phát cuồng, lão tạc, ngươi đây là tại cho mình đào mộ mộ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Nếu không ngọc thạch câu phần, vương gia ngươi tất cả mọi người phải chết a. Lão giả bóp chặt lấy người này. Giờ phút này trong tay nhiều hơn một cái khóc khóc tích tích tiểu cô nương. Trả lại là không giao, vương gia ngũ hổ cùng rất nhiều tộc lão cùng huyết tính binh sĩ thấy cảnh. Này đều nhanh điên rồi, nộ khí sông đỉnh, tròn mắt tận nước, ngao ngao giống to liền muốn sông đi lên. Bọn hắn không có người nào e ngại tử vong, nhưng đối mặt loại này tàn nhẫn bức bách bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Dù sao bọn hắn trước giờ đều là trọng tình trọng nghĩa hạng người. Không nhìn nổi người đồng tông bị ngược sát. từng cái đau lòng đến nhỏ máu. Hận ý dậy sóng không thể tận, lão cẩu, không giao, Vương Thánh Nhất hai mắt bên trong tơ máu như lưới cơ hồ chảy ra hai hàng huyết lệ đến. Rất tốt, rất tốt, trong lúc nói chuyện Vương Thánh Nhất vung vẩy trong tay Bạch Hổ sát kiếm. Đem Ngũ Đại Vương phủ bên ngoài người cơ hồ giết sạch sẽ. Nhưng mà Ngũ Đại Vương phủ khí cơ tương liên, phòng ngự một thể, liền xem như hắn đều giết không đi vào Ngũ Đại Vương phủ lúc đầu đều là chút trời sinh tính lương. Bạc hạng người, căn bản không quan tâm bị giết một số người. Giờ phút này thủ như thùng sát, có thể thỏa thấp bức bách vương ra người. Xác rùa đen bên trong co rụt lại, để bọn hắn ngay cả liều một cái ngọc đá cùng vỡ cơ hội đều không có. Lão giả kia mang theo gian trá nụ cười tàn nhẫn, hỏi một câu liền bóp nát một cái vương gia nhân thân thể. Cái kia tuyệt vọng la lên, cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia bắn tung tóe huyết nhục, không khác từng chui trọng chùy nện ở lòng của mọi người bẩn trên vương gia ngũ hổ đều say nát. Cương nha, từ trong mồm chảy ra máu tươi đến, như là phẫn nộ thương long cuồng bạo sư tử, ở nơi đó hợp lực tế lên Bạch Hổ sát kiếm, lần lượt hướng phía đối diện hung hăng đánh xuống. Bọn này cẩu tạp chủng quả thực là quá phận, không bằng cầm thú hoàng thúc, nhanh lên ra tay đi, có thân vương nộ khí trùng thiên. Hướng về phía Bát Hiền Vương thúc dục nói, một vị tuổi già thân vương mở miệng, phi thường lý trí, hiện tại chúng ta xuất thủ cũng vô sự vô bổ, không có khả năng cứu ra những cái kia bị bắt lại. Vương gia nhân mà chỉ cần bị bắt tất cả mọi người bị giết sạch. Vậy bọn hắn cũng không có tiến hành áp chế thẻ đánh bạc, lão đại ca. Ý của ngươi là để chúng ta sống chết mặc bay, chẳng quan tâm sao? Có người cả giận nói, trực tiếp đứng dậy hỏa khí tán loạn. Vậy chúng ta cùng cầm thú có cái gì khác nhau? Thái tử điện hạ Khương Trần thần sắc cũng rất ngưng trọng. Xem ra chúng ta nhất định phải xuất thủ, làm hết sức mình nghe thiên mệnh a, nếu không ta sợ Vương Đông sẽ chịu không nổi loại này lương tâm. Khiển trách, chủ động đi tới, sự lo lắng của hắn không phải là không có đạo lý. Ngay tại đối phương liên sát mấy chục người về sau, vương gia trùng điệp bảo hộ bên trong Vương Đông bỗng nhiên một bước phóng ra. Đi tới hai trận phía trước, trên mặt lạnh thấu xương tiếu dung, các ngươi không phải muốn cho ta đi ra không? Tốt, ta hiện tại ra. Vương Đông lời nói chi băng lãnh, có thể để hư không rơi xuống vô số vụn băng. Muốn giết ta cũng được, thả những cái kia người vô tội, quát con người điên rồi mau cút trở về. Nơi này không có chuyện của ngươi, thiên đại sự tình chúng ta khiêng. Vương Nộ Nhất lập tức đổi sắc mặt. Hiện tại Vương Đông nếu là đi ra nói đó chính là phí công nhọc sức. Vương Đạo Nhất cũng tại hét lớn, danh con lui về trong vương phủ đi, chuyện nơi đây còn cần không đến ngươi dùng mệnh đem đổi lấy sinh cơ. Đây là mệnh lệnh nghe lời. Hảo hài tử, mau trở về, rất tốt. Không hổ là Vương Thiên Cương cốt nhục, thực chất bên trong chính là có tình có nghĩa a, trong đáy lòng chính là từ bi nhiệt huyết, thích xung động. Van xin hộ phân lão phu nói lời giữ lời, người ta trả lại. Lão già chào chỉ lắc một cái, một cái bình gốm liền bay ra ngoài. Đây chính là vây khốn vương gia chúng nhân không gian pháp khí mà Ngũ Đại Chí Bảo đã sớm phát động, đem Vương Đông bao lại, đuổi tại vương gia ngũ hổ xuất thủ phía trước, đem hắn cho bắt về trận pháp bên trong. Phanh, một tiếng vang trầm, một đạo quang hoa bay ra đem cái kia bình gốm đánh vỡ nát. Huyết vụ đầy trời, vương gia nhân con mắt đều nhanh nổ tung, khuôn mặt vặn vẹo hận ý hóa thành huyết diễm từ trong mồm phun tới. Nói không giữ lời vương bát đản, lão thất phu, hừ hừ. Thật sự cho rằng phía trước giết nhiều người của chúng ta như vậy chúng ta sẽ nuốt giận vào bụng. Sao, ngây thơ đấu với chúng ta, các ngươi còn non lắm, một vị lão tổ cười lành lạnh. Cư cao lâm hạ bế nghễ Vương Đông, xú tiểu tử, hôm nay bản tọa liền muốn diệt ngươi nhục thân cho vương phủ chúng nhân báo thù. Rút ra hồn phách của ngươi, giao cho Tiêu vương phủ, để ngươi hưởng thụ rút hồn luyện phách thống khổ dày vò. Một giải chúng ta mối hận trong lòng, trong lúc nói chuyện hắn một trưởng liền chụp xuống dưới. Vương gia tất cả mọi người tại giống to, ngực bị đè nén cảm thấy muốn nổ tung, nghịch huyết đều phun ra đi. Đừng a lão tặc, dừng tay, nhỏ một cái chớp mắt Vương Đông thân ảnh đột nhiên hóa thành bột mịn. Nhưng mà người lão tổ kia nhưng không có chút nào vui sướng. Ngược lại khẽ giật mình, chợt giận mắng lên tiếng, giả ghê tởm, là thân ngoại hóa thân, cũng dám bày bổn vương một đạo, chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, liễu ám hòa minh hữu nhất thôn sự tình phát sinh kinh thiên đại nghịch truyền. Vương thánh nhất mừng rỡ bên trong vừa sợ xá không thôi. Hướng về phía đời thứ ba lão tổ hỏi thăm, phụ thân, đây là Vương Đông dùng ve sầu thoát xác kế sách. Ngay tại hóa thân đi ra thời điểm hắn đã thông qua bí pháp xuyên thẳng qua hư không rời đi. Đời, thứ ba lão tổ lúc này mới nói ra chân tướng. Hiện tại đã không người có thể tìm tới hắn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.